Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 2, kinh hỉ liên tục, góc truyện audio.com. Này năm xuân, Xích Thiên Đại Lục phong đi biến ảo, khói lửa đột nhiên khởi đại hạ hoàng đế Tần Nghị gặp chuyện, trọng thương hôn mê thái tử Tần Kinh Vũ ở quần thần ủng hộ hạ thuận lợi xưng đế, vị này không ấn bài ra bài tân hoàng ở đăng cơ ngày liền lấy thay trời hành đạo, vi phụ báo thù vì danh, chính thức đối vừa mới trải qua chấn bị thương nặng Nam Việt tuyên chiến vì thiên địa đạp đất mà sống mệnh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì thành thế khai thái bình, thiên mệnh sở thụ, nghịch tặc làm chu. Kim Loan điện hạ thiếu niên hoàng đế giải thân ngọc lập tạp âm thanh duyệt lang gia thần kiếm cao hứng quá đỉnh, hùng tráng khẩu hiệu nói năng có khí phách phấn chấn lòng người. Tháng 4 Tần Kinh Vũ thừa dịp Nam Việt quốc nội bận việc trần tai thế thái không xong, ngự giá thân chinh, phó soái vì thiếu tướng quân Lôi Mục Ca, Trương Nghĩa Minh cùng Lý Nhất Thuyền vì tả hữu tướng quân, 20 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn Nam Xu, ở quá ngắn thời gian nội vượt qua trì thủy, tiến vào lĩnh Nam, tiến quân thần tốc thẳng bức Nam Việt biên cảnh trọng trấn, Hàn Quan. Đại hạ quân đội thế tới rào rạt, Hàn Quan thủ thành tướng thương xúc ứng chiến, bị Lôi Mục Ca trường đao chảm cho mã hạ, Hàn Quan phá thành, dân chúng bôn đào, đại hạ quân đội tiếp tục nam tiến, tới gần Nam Việt thứ hai đại thành trì, Phong Cách. Xích Thiên Đại Lục ngũ quốc hùng cứ, rút dây động rừng, đại hạ cùng Nam Việt khai chiến, các quốc gia đều là dục dịch hết sức căng thẳng. Làm người ta thật không ngờ là trước tiên đứng ra tuyên bố duy trì đại hạ, không phải cùng đại hạ liên minh Đông Dương, mà là vừa vặn hoàn thành tân trác luân phiên Tây Liệt tục truyền, lúc ấy thủ nghe thấy hai quốc chiến tấn, Tây Liệt triều đình cao thấp tranh chấp không ngớt, mà Long ỷ thượng tân hoàng Bích Mâu đi xuống đảo qua, tức là lạnh lùng đứng dậy, giải quyết dứt khoát. Hắn chiến, ta chiến. Đông Dương Vương cung, đèn cung đình trắng đêm dài minh, quốc chủ Hiên Viên Ngao nhìn quỳ xuống đất không dậy nổi ái thê kiều nữ, bất đắc dĩ thở dài. Thôi, ai kêu ta khiếm hạ hắn như vậy đại nhân tình, còn thà cái tương lai phụ mã ở hắn trong quân, không nghĩ giúp cũng phải giúp thế nào. Ngày kế, Đông Dương chiêu cáo thiên hạ tuyên bố liên hợp đại hạ đối Nam Việt khai chiến. Màn đêm hạ chỉ nước lạnh nguyệt cô tịch, ba quang lân lân, một đạo mạnh mẽ thân ảnh đứng ở mũi thuyền, hắc y nhanh tốc quỷ mặt dữ tợn, chỉ lộ ở bên ngoài cặp kia mắt lóng lánh nóng cháy chấp nhất quang mang, ở hắn phía sau tụ tập hơn 10 điều khinh thuyền thuyền bé, dọc theo đại phiến khô vàng cỏ lau đãng, lặng yên không tiếng động, một đường khai tiến. Càng nhiều còn lại là vô số không rõ thân phận nhân, hoặc là tầm thường tiểu thương, hoặc là bán dược lang trung, hoặc là thầy bói, hoặc là qua lại thương lữ, theo đại hạ các nơi xuất phát hướng tới tay sau phía nam mà đi, ở mặt ngoài là tìm kiếm kỳ ngộ, mưu cầu sinh kế, mà thực tế. Không thể ngôn nói, duy nhất bảo trì chấn định cũng là Bắc Lương. Quốc chủ phong trong như gương trước sau như một du rú trong nhà, thực tế cầm quyền thân vương phong như nhạc đối với Nam Việt cầu viện từ chối cho ý kiến, lấy chiến tuyến quá dài, nhu thời gian chuẩn bị vì từ, lời nói dịu dàng tướng cự án binh bất động. Phách một tiếng, Tần Kinh Vũ khép lại chiến báo, câu môi cười. Phong như nhạc này lão hồ ly, là tướng có thể coi là kế càng nhiều lợi ích đi. Góc truyện audio.com. Như thế càng tốt, chúng ta liền thừa dịp hiện tại Nam Việt tư cố vô thân, bỏ ra thủ làm, hướng tử lý đánh. Tiền một lần đánh Hàn Quan là Lôi Mục Ca mang binh ra trận, nàng chỉ cần ở chủ soái chướng ngoại xa xa quan khán là đến nơi, mà lần này, Phong Cách là tiến vào Nam Việt đất liền yếu tắc nơi, binh hùng tướng mạnh tường thành cao ngất thủ bị lực lượng so với Hàn Quan phải cường đại hơn nhiều, là khối nan cắn xương cốt, nhưng nguyên nhân vì như thế, ở phần đông quân sĩ mắt liền thành tuyệt thị lập công trao thưởng cơ hội, người người xoa tay, đấu thanh dâng trào, mà nàng làm thiếu niên tân hoàng, nhất quân chủ soái, càng muốn mượn cơ hội này tạo uy tín, củng cố địa vị. Kinh không được nhõng nhẽo cứng rắn phao ân uy cũng tế, mang vào một cái túy người chết môi thơm, Lôi Mục Ca rốt cục nhượng bộ đáp ứng mang nàng đang ra trận, điều kiện là hắn chi bằng một tấc cũng không rời bên người nàng. Tấn công Phong Cách, năm đó thân là hoàng tử, đi theo lão sư Hàn Dịch ở ngự thư phòng đi học học tập là lúc cũng từng học quá binh thư trận pháp, cũng không tưởng nay thân lâm này kính, chính mắt thấy vũ khí lạnh thời đại chiến trường, thấy được kia lập tức địa hạ gần gũi đã đấu chém giết, nhìn đến kia đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tung tình cảnh, không thể không nói, cái loại này phát ra từ nội tâm rung động, thật sự nghĩ không ra nên dùng cái gì từ ngữ đến hình dung. Nhìn xuống lúc ban đầu ghê tởm, không thích ứng, nàng giống như thay đổi cá nhân bình thường thượng, mâu để tràn đầy đặc hơn màu đỏ tươi, trong khung xúc động cùng hiếu chiến bị toàn bộ kích phát đi ra thế lực hướng đỉnh thú huyết sôi trào. Sát, sát, sát, giết người là vì mạng sống, giết người là vì báo thù. Liền như Tần Phi Hoàng theo như lời, nàng đã muốn hại đại hoàng huynh nhị hoàng huynh, ban thưởng đã chết Mai Phi, đem Mai thị bộ tộc mấy trăm nhân đưa lên đoạn đầu đài, tay nàng dính đầy máu tươi, lòng của nàng trở nên tàn nhẫn vô tình, từng bước bước ra, quay đầu đã tối muộn, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Làm cho này đạo đức lý niệm đều gặp quỷ đi, kia kết mềm lòng nhân từ đều biến mất sạch sẽ, trên chiến trường không có lòng dạ đàn bà, chỉ có ngươi chết ta sống, không lưu tình chút nào. này đạo lý là tiêu minh giáo của nàng, nay, nàng đem thêm vị trả lại cho hắn. Phong rời ngay tại trước mắt tường cao đứng vững, cửa thành bán khai, có Nam Việt quân coi giữ từ giữa đại đội chạy đi, vội vàng ứng chiến. Tần Kinh Vũ một kẹp bụng ngựa, đi theo tiên phong quân sau vọt đi lên. Nhân cưỡi ở trên đường trên chiến mã, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, chính là dựa vào bản năng hướng phía trước hướng, cảm giác chính mình chính là ở kinh đào hải lãng trung sóc này cô thuyền, hoặc là bị sóng gió đánh nghiêng, hoặc là ở đào đầu sừng sững. Đừng quá dựa vào tiền, cẩn thận, Lôi Mục Ca cầm trong tay trường đao, một đường hộ ở nàng chung quanh, trên tường thành vũ tên đều phóng tới, nhưng không có một chi có thể gần gũi nàng trước người ba thước, đều bị nàng đều cản đi, chỉ nghe đinh đinh đang đang, bốn phía đánh giáp lá cả, mỗi một đao, mỗi một kiếm, đều là mang xuất thiên vạn huyết châu, đầy trời rơi. Gocchuyenaudio.com Bình thường nhìn quen sang sảng tươi cười ở trên mặt hắn lại nhìn không tới, thủ nhi đại chi là một chút sắc bén lạnh lùng, nhìn kia phong duệ ánh mắt dính đầy mồ hôi cùng huyết châu khôi giáp, săn báo bản mau lẹ động tác, nàng trong lòng run lên, không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Đây là nguyên thủy nhất chiến tranh, không có chiến hỏa khói thuốc súng, không có máy bay đại pháo, dựa vào là hảo mã, là lợi khí, là áp đảo hết thảy binh lực, là khí thế như hồng sĩ khí. Sái là hãn, lưu là huyết, hợp lại là mệnh. Tần Kinh Vũ nắm chặt trường kiếm, đối với thúc ngựa mà đến Nam Việt quân sĩ, tả phách lại thứ, dĩ vãng Lôi Mục Ca sở thụ kiếm thuật vào lúc này cơ hồ sắp xếp không hơn công dụng, hoàn toàn là dựa vào siêu phàm ngũ cảm, sâu sắc trực giác, không cần nghĩ ngợi động tác, cũng may nàng gần đây khổ luyện cưỡi ngựa kia lang gia thần kiếm lại là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí, lại có Lôi Mục Ca ở bên hộ tống, một phen chém giết xuống dưới, cư nhiên chính tay đâm quân địch người hơn người, chính mình lại lông tóc vô thương. Nam Việt quân coi giữ trong mắt hoàn cảnh xấu đã hiển, lập tức minh kim thu binh, chiêng trống trong tiếng, trung tướng quay đầu ngựa lại, đều hồi lùi trở về thành. Đại hạ quân đội kỳ khai đắc thắng, cũng không lại truy kích mà là phản hồi doanh địa nghỉ ngơi hồi phục chuẩn bị chiến tranh. Lần đầu ra trận giết địch Tần Kinh Vũ rất là hưng phấn, đã thấy Lôi Mục Ca quay đầu nhìn lại, mày kiếm vi long, ánh mắt gian có tì yêu sắc không khỏi hỏi. Làm sao vậy, ngươi xem, Lôi Mục Ca chỉ vào Nam Việt quân coi giữ hồi triệt phương hướng nói. Này Nam Việt quân coi giữ hồi triệt khi tinh kỳ không ngã, đội hình bất loạn, hiển nhiên trong quân tin tưởng cùng sĩ khí còn tương đối tràn đầy, bọn họ chắc chắn trăm phương nghìn kế khổ thủ, đợi chút Nam Việt đất liền phái binh tiếp viện. Tần Kinh Vũ biết hắn tác chiến kinh nghiệm phong phú, liền hỏi. Chúng ta đây phải làm như thế nào? Lôi Mục Ca thản nhiên cười nói. Chúng ta đường xa mà đến, đối phương cũng là dĩ giật đãi lao, thật sự không có lời. Cho nên, trước vây nhưng không đánh, chỉ đem các nơi giao thông chỗ sung yếu đoạn tuyệt, chặt đứt bọn họ hậu viên, liền có thể ở khí thế thượng lại áp một bậc chờ thời hạn vừa đến, đối phương quân tâm nhất loạn, chúng ta liền lập tức công thành. Phong Quách cùng Thương Kỳ thượng có ngàn dặm xa, ở giữa lại là cách liên miên phập phồng Đạt Cổ Sơn Mạch này. Đạt Cổ Sơn Mạch tuy là thiên nhiên bình chướng, lúc này lại thành Nam Việt quân đội tiếp viện chướng ngại. Không có hơn phân nửa nguyệt thời gian là, muốn xuyên qua này núi non trùng điệp, nói dễ hơn làm. Chỉ cần cắt đứt này chung quanh giao thông yếu đạo, lại phụ lấy vài lần tia chớp ám tập đuổi ở Nam Việt viện quân đã đến phía trước phá thành, đều không phải là việc khó, mấu chốt liền xem như thế nào mưu hoa sách lược, như thế nào nhanh chóng đắc thủ. Hai người một bên thương lượng một bên dục ngựa hồi doanh, ven đường hoan hô vạn tuế thanh không ngừng, vừa nhảy xuống ngựa còn chưa đi gần chủ thị đại trướng, chỉ thấy Dương Tranh quá nhất bẩm. Bệ hạ, Trương tướng quân báo lại, xét đánh chiến xa đã muốn làm ra đến đây, thỉnh bệ hạ đi trước xem qua. Thật không, Gocchuyenaudio.com, Tần Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ, này phong rời tường thành là gia cố thêm cao hơn, dễ thủ khó công, bình thường thang khó có thể công phá, cũng không pháp tránh cho thật lớn thương vong, phải có cường hữu lực đại hình công thành vũ khí. Mấy ngày nay nàng luôn luôn tại suy tư như thế nào rất nhanh công thành, đồng thời lại tận khả năng bảo tồn đã phương thực lực tránh cho thương vong, mỗ thiên ban đêm bán mộng bán tỉnh trong lúc đó, bỗng nhiên nhớ tới ở mật đi đảo cấm địa xem qua kia bức công thành bích họa đến, bích họa thượng vu tộc lợi dụng cửa thành ngoại hai khỏa đại thụ tạo thành giản dị đầu thạch xe, từ nay về sau công hãm thành trì, tiến quân thần tốc. Đúng rồi, đầu thạch xe. Linh cảm như nước, nàng suốt đêm họa ra đầu thạch xe sơ hình, sau lại sửa chữa toại thành bản vẽ, ngày kế sáng sớm tức là giao cho Lôi Mục Ca, làm cho hắn ở trong quân công tượng chế tạo gấp gáp, bất quá một ngày một đêm công phu cư nhiên liền làm đi ra. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem, lập tức cũng cố không hơn nghỉ tạm đổi trang, phái người gọi Tả Hữu tướng quân, mọi người một đạo hướng doanh trướng phía sau rừng cây đi đến. Trong rừng có nhất đại khối san bằng mặt cỏ, dĩ vãng là quân đội thao luyện chỗ, lúc này lại để đặt một trận xa lạ to lớn khí giới, kết cấu cũng là đơn giản, một cây thật lớn tráng kiện đòn bẩy bị chắc chắn xe thể cao cao cái khởi, dài đoan dùng da sáo trang tái hòn đá, đoàn đoan hệ thượng mấy chục sợi dây thừng, đều biết sử binh lính đang ở thử thăm dò khẽ động dây thừng, vừa thấy mấy người lại đây, đều là buông tay hành lễ. Lôi Mục Ca phía trước mặc dù đã gặp qua bản vẽ, nay mới gặp thực vật vẫn là nhịn không được sợ hãi than ra tiếng. Như vậy đại, như vậy thần kỳ vũ khí, bệ hạ là nghĩ như thế nào đến? Tần Kinh Vũ giảo hoạt cười. Ta nằm mơ mộng, vì sao tên là sét đánh chiến xa? Này này nọ có thể phá hủy tường thành. Lý Nhất Thuyền nghi hoặc hỏi. Thử xem ngươi sẽ biết. Tần Kinh Vũ triệu đến công tượng giải thích một phen, lại hạ lệnh giữa sân chỉ để lại ném mạnh nhân thủ, còn lại nhân chờ đều thối lui an toàn mang. Tất cả mọi người trừng lớn mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chàng nội, nhưng thấy kia to lớn khí giới bị binh lính kéo vòng vo cái phương hướng, đòn bẩy dài đoan đối với xa xa núi đá chỉ nghe một tiếng thấp kêu. Phóng ra, ném mạnh nhân thủ nhất tề túm hạ dây thừng, cự thạch ném ầm ầm đánh vào trên thạch bích tạp ra một cái thật to hố động đến. Ông trời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, có binh lính bôn đi qua chắc lượng, trở về bẩm báo nói kia tạp ra hố động đường kính còn có ngũ thước. Đối với khoa học kỹ thuật không phát đạt cổ đại, đã muốn là kinh người con số. Thành như sấm chấn, khó trách tên là sét đánh chiến xa, tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Trương Nghĩa Minh ở bên kích động nam nói, bỗng nhiên tinh thần rung lên, bước ra khỏi hàng ôm quyền nói. Bệ hạ yên tâm, ta liền này tướng quân chung công tượng đều triệu tập đứng lên, trong vòng 3 ngày làm ra 10 cái chiến xa đến, công thành không thành vấn đề. 3 ngày, 10 cái, Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, cánh tay khinh nâng, chỉ vào bên kia nguy nga núi đá cùng rậm rạp cây cối. Ngươi xem, như vậy có sẵn tài nguyên, ngươi nhiệm vụ này cần tăng giá mới được. Ta cho ngươi 10 ngày thời gian, cho ta làm ra 200 cái chiến xa đến, hoàn thành không được ta duy ngươi là hỏi, quân pháp xử trí. gocchuyenaudio.com Nhớ rõ ở phía trước thế xem qua một quyển sách nói là ở đệ nhị thế chiến, Stalin đã nói quá pháo binh là hiện đại chiến tranh chi thần, mà thời đại này tuy rằng đã có yên hoa lửa khói, nhưng hỏa dược còn không có thể sử dụng ở quân sự vũ khí thượng, như vậy đầu thạch xe lại có thể xưng được với là cổ đại chiến tranh chi thần. 10 ngày thời gian, hẳn là có thể đuổi ở Tiêu Minh viện quân đã đến phía trước công phá cửa thành. Công dục thiện chuyện lạ tất trước lợi này khí. Trừ bỏ này sét đánh chiến xa, nàng còn tính đem cùng Đa Kiệt nhắc tới quá gia cát liên hoàn nỏ cũng họa ra bản vẽ, gia dĩ hoàn thiện chế tạo, kể từ đó, công có sét đánh chiến xa, thủ có gia cát liên hoàn nỏ, như vậy tại sao phải sợ hắn Tiêu Minh làm chi? Thấy hắn trên mặt hơi lộ ra ngượng nghịu trần chờ không ứng, Tần Kinh Vũ khẽ cười nói. Ta phái Dương Tranh phối hợp ngươi, có chuyện gì khó xử, hắn hội giúp ngươi. Trong quân mọi người đều biết Dương Tranh là này thiếu niên thiên tử tâm phúc, mặc dù thân có tàn tật cũng là lanh lợi cơ chí, làm khởi sự đến lại mau lại hảo, có hắn ở bên tương trợ, nhất định làm ít công to. Trương Nghĩa Minh vui mừng quá đỗi, lúc này cùng Dương Tranh đang ứng hạ. Thần ổn thỏa không phụ sứ mệnh, Tần Kinh Vũ nghe được cười ha ha, Dương Tranh ngươi chính là cái hương bánh trái, mỗi người đều tranh nhau muốn đâu. Dứt lời sắc mặt nhất chỉnh, nghiêm mặt lễ sung nói. Còn có tại đây 10 ngày trong vòng, không chỉ có muốn làm ra chiến xa, còn muốn huấn luyện ném mạnh thủ, mỗi người tinh thông, người người thuần thục làm được sở hữu chiến xa đều nhịp tinh chuẩn ném mạnh mục tiêu. Tần Kinh Vũ nghĩ đến tiếp sau công việc chính trực suy tư, chợt nghe tiếng bước chân từng trận, có nhân chạy vội mà đến, phấn chấn hô to. Báo, chuyện gì, bẩm báo bệ hạ Tây Liệt Hoàng đế dẫn quân đích thân tới. Khách trương.